Chương 1172, 1172, Vu Cục Trưởng. Nha đầu, ngươi hoài nghi là những học sinh kia sao? Trần An Văn đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ là có sơ bộ hoài nghi mục tiêu, chỉ bất quá chứng cứ còn quá ít, mà lại bản án quá khứ lâu như vậy. Đối với vụ án này hiểu rõ nhất người, kỳ thật vẫn là Tần Ngộng, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm đang gọi Tưởng Lệ Hành đi thăm dò một lần kia học sinh tư liệu thời điểm, cũng không có tính đến Tần Ngộng. Tần Ngộng từ khi sự kiện kia sau liền nghỉ học, biến mất. Không có ai biết nàng đi nơi nào, hiện tại trôi qua thế nào. Nàng có lẽ đã sửa lại danh tự, đổi thân phận, tại một nơi khác bắt đầu rồi cuộc sống mới. Dù cho Ninh Hoan Tâm không đồng ý Tần Ngộng người nhà cách làm, nhưng là nàng QNZ có thể lý giải, bọn hắn lúc trước khả năng cũng là sợ hãi chứng cứ không đủ, sợ hãi hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên mới sẽ làm công việc bể bộn như vậy. Cái kia có lẽ liền là bảo vệ mình con cái bản năng, cùng mình đứa bé bị thương tổn sau phản xạ có điều kiện cử động. Liền Trần An Văn đều có thể tha thứ bọn hắn, không muốn đi quấy rầy Tần Ngộng, Ninh Hoan Tâm tự nhiên QNZ không muốn đi tùy tiện để lộ Tần Ngộng cái này vết sẹo. Mà trừ Tần Ngộng, ai còn có thế đối với vụ án này như lòng bàn tay đâu, có lẽ chỉ có người kia đi. Cùng Trần An Văn tán gẫu qua về sau, Ninh Hoan Tâm liền trở về trong túc xá, nàng chưa nói với Trần An Văn Lục Đông Tân sự tình. Ninh Hoan Tâm cảm thấy hiện tại còn không phải lúc, dù sao, Trần An Văn đoan tình còn không có rửa sạch, mình QNZ không có đạt được bất kỳ một cái nào đầy đủ hữu lực chứng cứ có thể chứng minh hắn vô tội. Hiện tại vẫn chưa tới cha con bọn họ gặp nhau thời điểm ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm buổi sáng vẫn như cũ cùng Mộ Vũ Hinh các nàng cùng đi lên lớp, mà buổi chiều theo thường lệ xin phép nghỉ, đối với nàng thường xuyên không đến lên lớp, học sinh cùng các lão sư ngược lại là đều quen thuộc. Dù sao cũng là minh tinh bạn học, các hệ bên trong người đều đang âm thầm đoán Ninh Hoan Tâm có phải là muốn ra cái gì tác phẩm mới, hệ khác người cũng sẽ thường xuyên tới nghe ngóng, hoặc là sai người muốn ký tên. Nếu để cho bọn hắn biết vị này đại minh tinh cả ngày vội vàng pha án, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Án chưa giải quyết ba khu căn cứ chính xác kiện, Ninh Hoan Tâm đã thật lâu vô dụng. Từ khi Lý Tỷ xảy ra chuyện, Giản Vân Dịch bế quan, QNZ thật lâu không có ba khu người liên lạc qua Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ trước kia Lý Tỷ rời đi Yến Kinh trước cho nàng lưu lại một cái khẩn cấp liên lạc điện thoại, lần này nàng dự định gọi cú điện thoại này nhìn xem. Yến Kinh một chỗ cao cấp trong trà lâu, Ninh Hoan Tâm ngồi ở cổ hương cổ sắc cửa gỗ một bên bưng chén trà, một vừa thưởng thức ngoài cửa sổ người đến người đi đường cái. Cái này trà lâu khách cũng không có nhiều người. Tầng 3 khách nhân càng là chỉ có Ninh Hoan Tâm một cái. Cho nên, đưa một trận có quy luật tiếng bước chân vang lên về sau, Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút lóe lên một cái, nàng quay lại ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đầu bậc thang phương hướng. Một thân ảnh cao to chậm rãi đi tới. Hắn xuyên một thân trang phục bình thường, nhưng là khó nén trên thân lạnh thấu xương chi khí, đó là cái nhìn hơn 40 tuổi nam nhân, ánh mắt phi thường sáng tỏ, phi thường sắc bén, mà hắn khí tức trên thân cũng làm cho người bình thường nhìn mà phát khiếp. Vũ Cục Trưởng, ngươi đã đến mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết thân phận của người đàn ông này, hắn cứ gọi Vũ Việt Sinh. Vũ Việt Sinh chính là Vương Khải Siêu lão bằng hưu, bạn học cũ, đồng thời QNZ là năm đó Tần Mộng vụ án kia chủ sự án người. Ninh Hoan Tâm lúc này một mặt lạnh nhạt, mà Vũ Việt Sinh thì là hơi nghi hoặc một chút. Hắn là nhận được án chưa giải quyết ba khu điện thoại, gọi mình qua tới đây, phối hợp ba khu lãnh đạo làm việc, ai biết đến nơi này lại gặp được một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này còn khá quen.